Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân khiến tôi trưởng thành hơn và cẩn thận hơn. Không thể như mối tình đầu hay là mối tình sét đánh, gặp nhau là đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả An và anh, cả hai đã trải qua một mối tình sâu đậm nhưng lại đổ vỡ. Người ta nói tình đầu là tình khó quên và để lại cho con người ta nhiều cảm xúc. Và cũng chính sự đổ vỡ của tình đầu này sẽ khiến cho con người ta trở nên đa nghi hơn, thận trọng hơn và cũng không thể dễ dàng đón nhận tình mới. Còn nếu bây giờ An chấp nhận đám cưới này, mặc dù cả hai thật sự chưa yêu nhau, nhưng đổi lại An lại được hợp pháp hóa ở bên con, đó là điều mà An cảm thấy quan trọng nhất. Hay là nhắm mắt tin Hưng lần này, ngoài ra An cũng đâu có con đường nào khác hơn đâu. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện để giải đáp những thắc mắc của An và Hưng trong câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Quán đã chuẩn bị xong, nhìn khá là chỉnh chu và bắt mắt. Hôm nay là ngày tốt để quán bắt đầu khai trương. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Nhìn xung quanh vẫn không thấy Hưng đâu. Tôi lấy máy ra gọi. Alo? Alo? Anh có đến khai trương quán không? Có, nhưng sẽ đến trễ. Tôi cứ tưởng anh không đến. Tôi có việc bận, lát đến sau. Nói rồi Hưng cũng nhanh cúp máy. Tôi hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần vào trong tiếp khách. Chị Thu và cái Hải thì bận rộn phục vụ khách, đứng nhìn xung quanh quán một lượt mà tôi vui như muốn khóc. Không ngờ có một ngày tôi sở hữu cho riêng mình một quán bánh trà như thế này. Có khi nào hạnh phúc đang dần dần đến với tôi? Nếu thật sự như vậy thì tôi còn gì mong hơn? Các anh là ai? Sao tự nhiên đến đây đập phá? Nếu không dừng lại chúng tôi sẽ báo công an đấy. Nghe tiếng chị Thu ở ngoài cửa cùng với tiếng ồn ào, tôi nhanh chạy ra thì thấy một đám thanh niên xăm trổ đầy mình, mặt người nào người đấy ai cũng trông dữ tợn, giống như kiểu giang hồ. Tôi ghé sát vào tai chị Thu hỏi nhỏ, bọn họ là ai vậy chị? Chị cũng có biết đâu, tự nhiên họ đến đây quấy phá. Tôi quay sang hỏi mấy người kia, mấy anh đang muốn gì khi không lại đến đây quậy phá thế? Một tên trong số đó tay cầm điếu thuốc hút lấy một hơi, đi đến thổi phì phò vào mặt tôi, mặt giễu cợt. Bọn anh muốn gặp chủ của cô em đây. Tôi quay mặt đi vì ho sặc sụa khi hít phải khói, quay mặt sang nhìn thẳng tên đó rồi nói, tôi là chủ quán này, anh muốn gì? Tên kia hít lấy một hơi rồi vứt tàn thuốc dưới đất, dùng gót giày mà dẫm nát, nhìn tôi trừng trừng. Cô em mở quán thế đã thông qua bọn anh chưa nhỉ? Quán tôi buôn bán kinh doanh, khai báo với chính quyền địa phương rõ ràng và được cấp giấy phép kinh doanh. Không biết mấy anh là bên bộ phận nào mà tôi cần phải khai báo. Tên kia quay xuống nhìn đàn em mà cười một cách giễu cợt, nhưng cũng không làm cho người ta sợ hãi. Bọn mày có nghe con nhỏ đó hỏi gì không kìa? Nó hỏi tụi mình ở bên bộ phận nào đấy? Buồn cười vãi chứ mày nhở? Mấy tên đàn em của tên kia cũng được đà mà cười lớn. Tên đó trở về nét mặt hung dữ, nhìn tôi nghiêm giọng. Bọn tao bảo kê ở khu vực này, mày khai trương quán mày im im vậy là không xem đại ca tao ra gì rồi. Gan mày á cũng to lắm đấy. Thì ra mấy bọn muốn ăn chặn cướp tiền của người khác. Vì hôm nay là ngày khai trương quán, người ta bảo đầu xuôi thì đuôi lọt, nên không muốn rắc rối với bọn chúng. Lấy ví rút ra 4 tờ 500k rồi đưa cho tên đó. Đây là 2 triệu, anh cầm lấy rồi đi giúp cho. Quán tôi hôm nay mới khai trương, còn phải làm ăn. Bọn chúng lại được đà cười lớn hơn nữa. Cô em ngây thơ, hay giả vờ vậy? 2 triệu này không đủ để bọn anh ăn sáng. Anh muốn bao nhiêu? 20 triệu cho tháng đầu tiên, những tháng sau sẽ tăng gấp đôi. Tôi nghe mà hoảng hồn, không thể chịu được những cái bọn người quá quắt này, cũng sừng cổ lên mà hét. Mấy người tính ăn cướp ban ngày hả? Mà tại sao tôi phải đưa tiền cho mấy người? Không phải một lần mà là hàng tháng. Đó là tiền bảo kê. Cô em vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Tôi không cần mấy người bảo kê. Đây là khu vực của đại ca tao, có muốn hay không cũng phải đóng. Mấy người đừng nói chuyện vô lý như thế, nếu không đi thì tôi sẽ báo công an đấy. Tên kia không những không sợ mà còn cười lớn, đưa điện thoại về phía tôi thách thức.

Cô ta cay cú đá mạnh chân vào ghế. An, chị cũng giỏi thật đấy. Mới rời xa anh tôi là mồi chài được trai ngay. Tưởng đâu ngoan hiền gì, hóa ra cũng là thứ thèm trai. Cô bạn đồng nghiệp của Đào đẩy một xe thức ăn đi qua. Cô ta kéo tay giữ lại hỏi. Này, cậu biết người đàn ông ngồi cùng với cô gái ở dãy bàn kia là ai không? Sao tôi thấy ông chủ mình có vẻ khép nép với người đó thế? Anh ta là Thanh Tra Hưng, có tiếng ở thành phố này đấy. Cậu không biết à? Vậy á? Thôi, cậu đi làm việc đi, ông chủ thấy được lại dày. Đào cô ta đứng nhìn sang chỗ An với ánh mắt khó chịu, rồi cũng đi vào trong, đem máy tính ra, lên mạng tìm kiếm thông tin của Hưng. Cô ta ngồi cười khẩy. Không ngờ chị ta lại câu được con cá mập lớn như vậy. Chả lẽ mình gái trinh, bằng cấp đại học, mà lại đi thua chị ta, gái một con học hành không đến đâu. Khi ra khỏi nhà hàng, tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở đằng sau. Quay người lại thì không thấy ai. Có lẽ vì dạo này bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nên đâm ra ảo giác chăng? Sao thế? Giọng Hương vang bên tai, tôi quay người lại lắc đầu. Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Đến tối vẫn chưa thấy Hương về. Tôi bé Xu sau khi bố no một bụng cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi đi xuống dưới nhà trò chuyện với thím Châu một lát. Nhìn thấy tôi thím ấy đã lên tiếng. Cậu Hưng điện thoại về bảo cô ăn cơm trước đấy. Dạ vâng, con vẫn chưa thấy đói, lát nữa con ăn. Mà thím này, có gì cô cứ nói. Hưng rốt cuộc là người như thế nào ạ? Thím Châu cười nhẹ, vẻ mặt hiền từ, chậm rãi nói. Cậu ấy nếu ai hiểu thì sẽ rất dễ, còn không thì sẽ rất khó. Con thấy anh ta rất khó hiểu và khó đoán được tâm can, nhưng cũng có lúc rất ấm áp, đúng không? Thím Châu dường như đọc được suy nghĩ của tôi, không thể phủ nhận rằng anh ta có những lúc rất ấm áp. Thím cũng thấy thế à? Tôi chăm sóc cậu ấy từ nhỏ cho đến bây giờ, tâm can cậu ấy làm sao tôi không thể nhìn thấu. Tôi vẻ mặt buồn bã ngồi tâm sự với thím ấy. Anh ta muốn con sinh con cho anh ấy, nhưng làm sao con có thể bỏ lại con của mình mà ra đi? Bây giờ thật sự con đang rất rối bời. Cậu ấy mà đã quyết thì cô khó có thể từ chối. Không còn cách nào khác à? Thím ấy lại cười nói như thật như đùa. Thì cô cứ sinh cho cậu ấy một đứa, biết đâu mọi chuyện lại xảy ra hướng khác. Nếu anh ta không tách rời hai mẹ con thì con sẽ chấp nhận. Biết đâu được cậu ấy lại giữ cô bên cạnh. Đứa con luôn là sợi dây kết nối mà. Lời thím Châu nói chắc có lẽ không bao giờ xảy ra. Ngay từ đầu là Hưng chỉ muốn tôi sinh con. Vậy thì có lý do gì mà giữ tôi ở lại? Vì yêu sao? Điều đó lại càng không. Người thành đạt như Hưng làm sao có thể yêu một người như tôi? Tiếng chuông cổng ở ngoài vọng vào làm tôi bừng tỉnh. Thím Châu quay sang nói với tôi. Chắc là cậu Hưng về rồi. Cô ra mở cửa giúp tôi nhé, tôi đang lỡ tay. Dạ vâng. Khi ra đến cổng, không phải là Hưng mà là bố chồng cũ của tôi đang đứng ở đấy. Có việc gì mà ông ấy lại đến đây? Tôi nhanh chóng đi đến mở cổng. Ông nhìn thấy tôi cũng quá đỗi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Là con sao An? Tôi lễ phép đáp lại. Dạ vâng, bố đi đâu đấy ạ? Dường như bố chồng tôi vẫn không thể tin nên nhìn vào lại số nhà rồi nhìn sang tôi hỏi. Có phải đây là nhà của Thanh Tra Hưng không con? Dạ đúng rồi, bố đến đây gặp anh ấy ạ. Ừ, bố có ít việc muốn gặp Thanh Tra Hưng. Anh ấy vẫn chưa về bố ạ. Nét mặt ông hiện rõ sự vui mừng, từ sâu trong khóe mắt là những giọt nước mắt đọng lại. Nhìn thấy con thế này, bố cũng nhẹ lòng bớt phần nào. Bố thấy vui cho con vì con đã tìm được một bến đỗ mới tốt hơn. Có lẽ ông nghĩ tôi là vợ của Hưng nên mới nói thế. Tôi định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nói như thế nào nên đành thôi. Mẹ sức khỏe như thế nào rồi à? Bà ấy vẫn cứ hôn mê như vậy. Bố vẫn vào thăm anh Việt thường xuyên chứ à? Nó bây giờ thay đổi nhiều rồi, chững chạc biết suy nghĩ hơn. Nó cũng gửi lời xin lỗi đến con. Vậy tốt rồi ạ. Bố chồng tôi nhìn vào trong nhà như đang tìm kiếm gì đó. Tôi thấy cũng hiểu ý nên lên tiếng. Bố chờ con một lát nhé. Tôi chạy vào trong nhà, thấy Xu đang nằm chơi với thím. Có lẽ con bé vừa ngủ dậy. Tôi bế con ra ngoài cổng. Vừa nhìn thấy tay Xu, ông nước mắt rưng rưng mà đi đến hôn hít con bé không ngừng. Tôi nơi khóe mắt cũng thấy cay cay. Tôi rất quý tính này của ông. Cho bố bế cháu một lát nhé. Tôi vui vẻ đưa bé Xu cho ông bế. Hình như con bé cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ ông nội, vì từ nhỏ người bế Xu nhiều nhất không ai khác chính là ông, nên chỉ cần một cái cười từ ông cũng làm cho con bé cười theo. Được một lúc, ông cũng đưa cháu lại cho tôi, vẻ mặt tiếc nuối. Ông lấy ví rút ra một ít đồng 500k nhét vào tay tôi. Con giữ lấy một đồ chơi cho cháu giúp bố. Tôi vội nhét mấy tờ tiền lại vào tay ông. Bố cứ giữ lấy mà lo cho mẹ và cái Đào, con có tiền mà bố. Ông vẫn kiên quyết không nhận lại. Không, đây là bố cho cháu đấy, con giữ lấy mà mua sữa và quần áo cho con bé giúp bố. Ông đã nói vậy thì tôi cũng không tiện từ chối. Nhìn ông bây giờ có vẻ gầy và già hơn trước nhiều, có lẽ vì suy nghĩ và lo lắng quá nhiều. Bố về đây, khi nào bố lại đến thăm cháu? Dạ vâng, bố về cẩn thận ạ. Khi ông quay người định rời bước đi, thì đúng lúc xe của Hưng vừa về. Khi anh vừa mở cửa bước xuống, thì bố chồng cũ của tôi cũng đi nhanh rồi lên tiếng. Thanh cha Hưng, anh có thể dành cho tôi 5 phút được không? Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Chuyện này tôi không giúp được. Tôi thấy vẻ mặt của ông rất căng thẳng, hình như đang gặp vấn đề rắc rối rất lớn và đang chờ Hưng giúp đỡ. Chỉ cần một câu nói của anh là mọi chuyện được thông qua mà. Thật tình do nhân viên bên tôi quá ẩu nên mới dẫn đến lô hàng bị lỗi. Xin anh hãy giúp tôi lần này. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức để cứu công ty khỏi phá sản. Nếu như lần này vì chuyện đó mà công ty lại đứng bên bờ vực thẳm, thì tôi không còn đủ sức mà chống chọi. Xin cậu hãy thương lấy thân già này. Cứ theo luật mà làm. Hơn nữa chuyện lần này không nhỏ đâu. Tôi biết, nhưng mà... Ông về đi, cứ theo luật mà làm. Hưng đi thẳng vào trong nhà quay lại bảo tôi. Trời tối, em bé bé ra ngoài này làm gì? Mau vào nhà đi. Tôi nhìn bố chồng mà thấy không đành lòng. Hình như công ty ông đang gặp chuyện rắc rối. Tôi định lên tiếng thì ông với gương mặt lo lắng nhưng vẫn cố gắng nhìn tôi cười. Bố về nhé, lúc khác bố đến thăm cháu. Dạ vâng. Nhìn ông quay người đi nét mặt buồn bã, mà tôi thấy sao buồn quá. Ông vẫn không nhờ tôi đến nửa lời, có lẽ vì ông ngại, thà không biết thì thôi, đã biết thì lại khó chịu trong lòng. Hay là thử nói chuyện với Hưng chuyện này xem sao. Tôi ru con ngủ lại rồi cũng đi sang phòng anh gõ cửa. Tôi vào nhé. Không thấy anh ta trả lời, trả vốn gì, tôi lên tiếng gọi lại. Tôi vào được không vậy? Vẫn không thấy động tĩnh gì, hình như cửa không khóa. Tôi đẩy nhẹ cửa vào, nhìn vào thì không thấy anh ta đâu. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Mở cửa bước vào, đúng lúc anh ta từ nhà tắm bước ra, trên người mặc mỗi cái quần. Tôi hết hồn đưa tay che mặt, rồi vội quay người lại đỏ hết cả mặt. Anh ăn mặc cái kiểu gì mà kỳ thế? Mặt anh ta hết sức bình thường, không có gì là ngại hay xấu hổ cả. Với tay lấy chiếc khăn trên ghế mà quấn lấy ngang hông, đi đến giường lau khô tóc. Có em mới kỳ đấy, khi không lại xông vào đây. Tôi có gõ cửa nhưng không thấy anh lên tiếng, mà anh mặc quần áo vào chưa vậy? Rồi, em làm gì mà cuống lên thế? Tôi lúc này mới dám bỏ tay ra, quay người lại, thấy anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn phía dưới. Ở trên, ở trần, tôi không dám nhìn thẳng nữa, mà nhìn sang hướng khác. Anh mặc thế này, có khác gì là không mặc đâu. Hưng đứng dậy, tiến sát lại chỗ tôi, bất ngờ mở khăn ra. Tôi giật mình nhắm mắt lại, anh ta quấn khăn lại rồi cười. Thế em đã thấy sự khác nhau giữa mặc và không mặc chưa? Tôi mắt nhắm mắt mở, mặt nóng bừng lên. Anh làm cái trò gì vậy? Không biết xấu hổ à? Bất ngờ Hưng bế bổng tôi lên đi đến giường đặt xuống, nằm đè lên người tôi. Tôi hốt hoảng mà vùng vẫy. Anh giữ chặt tay tôi lại, kẹp chặt vào hai chân tôi. Ngay lúc này cả cơ thể tôi nằm gọn dưới thân Hưng, không thể nào mà vùng vẫy được. Không lẽ nào anh ta muốn làm càn? Tôi lúc này gần như khóc. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Hưng cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói. Tôi có làm gì đâu mà phải sẵn sàng. Hay là trong đầu em đang nghĩ đến chuyện đó? Không lẽ em cũng muốn... Câu hỏi của Hưng làm tôi lúng túng, xen lẫn chút sợ sệt. Anh đừng có phán bừa, tôi không có... Vậy sao em lại đỏ mặt? Trai gái trong tư thế này, đỏ mặt là chuyện bình thường. Mà anh có thể thả tay tôi ra được chưa vậy? Biết sao nhỉ? Giờ tôi lại muốn đấy. Lần này thì tôi cố ra sức thoát ra khỏi người Hưng. Cứ như thế này thì thật là nguy hiểm. Nhưng mãi vẫn không được, anh ta giữ chặt quá.

dường như tôi đã có tình cảm với anh mất rồi. Ngay lúc này không hiểu sao, tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình. Hai bàn tay đang đánh tới tấp vào ngực anh cũng từ từ dừng lại, bất giác vòng tay qua cổ anh ôm chặt, hôn đáp trả lại nụ hôn kia. Tôi mạnh dạn hơn khi cùng anh hòa quyện nụ hôn đang nóng lên từng giây từng phút. Có lẽ vì hành động phối hợp vừa rồi của tôi làm Hưng cảm nhận được, anh nhẹ nhàng rời đôi môi tôi, cả hai mắt nhìn nhau, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn tôi rồi cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má tôi, vén những sợi tóc còn bết dính vì nước ra sau vành tai, còn tôi thì có vẻ ngại ngại nên cứ cúi mặt. Hưng nâng cằm tôi lên rồi từ từ cúi xuống mân mê đôi môi ấy một lần nữa, lần này không quá mạnh và kiệt như lần đầu tiên, nhưng lại tạo cảm giác kích thích hơn trước rất nhiều. Đầu óc tôi lúc này như mê muội, chỉ biết hòa theo cùng anh. Hưng bế bổng tôi lên ra khỏi mặt nước, lên trên phòng vào nhà tắm. Anh từ từ cởi bỏ hết quần áo trên người tôi, ngâm mình vào dòng nước ấm. Có lẽ vì còn đang u mê đắm chìm trong sự gợi tình của anh, tôi dường như quên mất mình là ai và anh muốn gì. Hưng tiếp tục ngậm lấy đôi môi tôi mà mơn trớn, hơi thở gấp gáp nóng bỏng của cả hai hòa cùng hơi ấm của dòng nước ấm khiến cơ thể cảm giác lâng lâng đến kỳ lạ. Khi bàn tay Hưng đặt lên bộ ngực căng tròn sữa, cũng là lúc tôi dùng mình nhẹ. Cảm giác thật khó tả. Cũng đã lâu rồi tôi chưa tiếp xúc với đàn ông gần thế này, nên cảm giác ùa về rất nhanh, càng làm cho tôi thêm hưng phấn. Những đầu ngón tay của anh mân mê, tôi như không kiềm chế được. Tôi làm em đau à? Tôi lắc đầu nhìn anh đầu tóc rối bời. Không phải, mà tôi sợ. Anh có thể dùng áo mưa được không? Em sợ có con với tôi đến vậy sao? Tôi không phủ nhận mà gật đầu ngay. Tôi chỉ sợ phải rời xa con. Anh cũng biết con quan trọng hơn cả mạng sống của tôi đến giường nào. Có gì đảm bảo sau khi sinh xong, anh sẽ không tách rời hai mẹ con tôi? Nếu thật là như vậy, thì có khác gì anh đang giết dần giết mòn tôi đâu. Nếu như tôi nói sẽ cưới em, thì em có chấp nhận không? Đây là lần thứ hai câu nói hỏi cưới được phát ra từ chính miệng Hưng. Nhưng lần này nhìn sâu trong đáy mắt của anh, tôi cảm nhận được có chút gì đó thành ý, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Ánh mắt đó khó có thể nhìn thấu Hưng đang suy nghĩ gì hay là đang toan tính điều gì. Câu hỏi của anh càng làm tôi rối rắm hơn, nửa muốn tin, nửa không, vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa cho tôi được cảm giác an toàn. Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân khiến tôi trưởng thành hơn và cẩn thận hơn, không thể như mối tình đầu hay là tình sét đánh, gặp nhau là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả tôi và anh đều trải qua một mối tình sâu đậm nhưng lại đổ vỡ. Người ta nói tình đầu là tình khó quên và để lại cho con người ta nhiều cảm xúc. Và cũng chính sự đổ vỡ của tình đầu này sẽ khiến cho con người ta trở nên đa nghi hơn, thận trọng hơn và cũng không dễ dàng đón nhận tình mới. Bây giờ Hưng nói muốn cưới, theo tôi nghĩ thì cũng chỉ là hợp thức hóa và muốn tôi yên tâm sinh con cho anh ta mà thôi. Còn nếu nói cưới vì yêu thì có lẽ chưa. Tôi phải biết trả lời anh sao cho đúng. Trước sau gì tôi cũng phải sinh con cho anh. Tôi có thể kéo dài thời gian được bao lâu? Đến khi anh hết kiên nhẫn chờ thì có thể sẽ ép buộc tôi. Điều đó cũng có thể xảy ra, thì lúc đó xem như tôi mất con. Còn nếu bây giờ tôi chấp nhận đám cưới này, mặc dù cả hai thật sự chưa yêu nhau, nhưng đổi lại tôi được hợp hóa ở bên con. Đó là điều tôi quan trọng nhất. Hay là nhắm mắt tin anh lần này. Ngoài ra tôi cũng có con, đường nào khác hơn đâu. Em suy nghĩ xong chưa? Câu hỏi của Hưng làm tôi giật mình, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi lại rõ từng câu từng chữ. Anh chắc là sẽ có một đám cưới chứ? Khi em mang thai, cũng là lúc đám cưới sẽ diễn ra. Tại sao không phải là một đám cưới trước, rồi sau đó mới sinh con? Hưng cười nhẹ hôn lên trán tôi, tay không quên vén những sợi tóc còn bết dính. Dường như sau cuộc đổ vỡ hôn nhân, em trở nên thận trọng hơn thì phải. Tôi không phủ nhận lời nói của Hưng. Anh nói đúng, tôi trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Anh nói không sai, chính là tôi vẫn còn chưa tin tưởng anh. Có gì đảm bảo là anh giữ đúng lời hứa? Tôi không phải lật lọng như em. Câu nói kèm theo điệu cười nhẹ của Hưng cũng đủ biết là anh đang đá xoáy tôi. Anh đàn ông con trai, sao mà để bụng dữ vậy? Anh cú vào trán tôi và đây cũng là lần đầu tiên anh hành động như vậy. Em khờ lắm, chính vì sự quá thận trọng của em mà vô tình che lấp cái cần thấy, cần nghe và cần tin. Câu nói của Hưng có quá nhiều hàm ý, tôi không thể một lần nghiệm ra hết. Nhìn anh ánh mắt tò mò hỏi lại, anh nói vậy là có ý gì? Hưng bế bổng tôi ra khỏi bồn tắm, quấn khăn rồi bế ra ngoài giường nhẹ nhàng đặt xuống. Điều chỉnh máy sưởi ấm rồi mới leo lên giường nằm xuống bên cạnh tôi, kéo chăn trùm kín đầu hai đứa. Em có thấy lạnh không? Anh nhắc lại tôi mới thấy lạnh thật, có vẻ chúng tôi đã ngâm trong bồn tắm quá lâu. Có, nhưng đâu lạnh đến mức trùm kín chăn như thế này. Anh làm quá thật đấy. Hưng cười làm lộ ra cái răng khểnh lấp ló ở bên trong, càng làm thu hút người khác. Như vậy nó mới bí hiểm. Mà câu anh nói khi nãy là ý gì vậy? Hưng tay vẫn đặt trên ngực tôi, làm tôi cứ thế nhột nhột né tránh mãi. Anh thì vẫn không dừng lại, còn tiếp tục áp sát cơ thể vào tôi. An này, có khi nào em đã đặt câu hỏi tại sao tôi phải giúp em trắng án không? Tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay. Vì anh muốn tôi sinh con cho anh. Vậy em có từng nghĩ tại sao không phải là cô gái khác mà lại là em phải sinh con cho tôi không? Đây cũng là câu hỏi tôi cũng đã từng thắc mắc. Và hiển nhiên khi đó tôi nghĩ vì anh nắm được top của tôi, vì tôi nợ anh nên mới dễ thỏa thuận. Câu hỏi đó cũng đã từng xuất hiện trong đầu của tôi, và tôi nghĩ là vì tôi nợ anh nên dễ thỏa thuận. Hưng lắc đầu, trong ánh mắt đó tôi thấy được sự chân thành. Em sai rồi An, em thật sự rất sai. Địa vị và gia thế của tôi dư sức để đi ký thỏa thuận với bất kỳ một cô gái nào ở ngoài kia, không nhất thiết là phải em. Tại sao tôi nhất quyết vẫn giữ em lại nơi này để sinh con, mặc cho sự phản đối quyết liệt của mẹ tôi? Mọi chuyện không có gì là tự nhiên cả, em hiểu không? Càng nghe tôi càng thấy mơ hồ. Anh nói vậy là ý gì? Tôi có thể tạm thời hiểu trong lời nói của anh mọi chuyện anh làm trước giờ đều xuất phát từ tình cảm không? Hay là còn ngụ ý gì khác nữa? Anh nói vậy là ý gì? Tôi để ý em từ lâu rồi. Từ lúc mà em bụng bầu, bê một thau quần áo trên sân thượng đi phơi. Từ lúc mà em bị mẹ chồng la mắng vô cớ, vẫn không lớn tiếng lại một lần. Từ lúc mà em ôm bụng bầu nằm vật vã trước cổng nhà dì tôi cầu cứu. Từ lúc nửa đêm khuya, em ngồi ngoài vườn ôm mặt khóc một mình. Nhiều lắm, khi đó tôi thấy em thật nhỏ bé mà không có lấy một ai để che chở. Bất giác tôi lại muốn bảo vệ em. Chỉ thế thôi. Hưng nói đến đâu, ký ức tôi ùa về lúc đó. Thật sự những lời anh kể ra không sai, và càng ngạc nhiên hơn khi anh lại theo dõi tôi từng động tĩnh như vậy. Nhưng tôi thì lại không biết có người đang nhìn mình. Nước mắt tôi chảy dài vì những ấm ức và tủi hờn ngày xưa. Có lẽ những ngày tháng ở trong ngôi nhà đó đối với tôi như địa ngục. Hưng đưa tay lau những giọt nước mắt kia. Tôi giữ tay anh lại, nhìn thẳng sâu vào trong đáy mắt đó, hỏi một câu. Tại sao bây giờ anh lại nói ra mà... Em cũng biết rồi đấy, tôi đã bị tổn thương vì phụ nữ một lần, nên tôi không dám chắc đó là loại tình cảm gì, hay chỉ là một cảm giác nhất thời khi cô đơn. Nhưng đến thời điểm này tôi khẳng định với em một điều, đó là tôi thương em. Hưng ngậm lấy đôi môi tôi khi còn đang mải suy nghĩ. Không hiểu sao tôi lại thích nụ hôn này của anh đến như vậy, vì có lẽ mùi hương và vị ngọt riêng biệt của anh. Tôi áp sát hai bàn tay vào má anh mà hôn đáp trả lại. Lần này khác với những lần trước, có cái gì đó mạnh dạn và mãnh liệt hơn. Hưng vòng tay xoa xoa tấm lưng trần của tôi áp sát vào người. Da thịt càng lúc càng dính chặt, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Em sẵn sàng rồi chứ? Tôi khẽ gật đầu, dường như dần mê muội. Hưng thì thầm vào tai tôi. Nhất định, anh sẽ cưới em. Sau câu nói đó, những cái thúc mạnh, tấm lưng trần của anh in dài trên bức tường. Bên tai tôi vẫn đọng lại câu nói anh sẽ cưới tôi, càng làm đầu óc tôi tê dại, thần kinh như tê liệt, mắt đờ đẫn hòa theo nhịp từng cái nhấp nhô của anh. Bất giác, cảm xúc tôi như vỡ òa, không còn kìm chế mà bật thành tiếng rên nghe đến ướt át. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.